Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, 702, chương 702 hệ thống phản công lược. Minh Ca lập tức khen những người này dưới tình huống như vậy đều không có vứt bỏ 074. Tương đối ứng, đối 074 loại này ích kỷ hành vi cảm thấy phi thường thất vọng. 074 lúc này đây xem như ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Bất quá cũng may Cuồng Thiên đối nàng hào cảm độ cũng không có hạ thấp. Này cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh, người chơi 074 ở Cuồng Thiên nơi ở chờ a chờ. Đợi hơn phân nửa tháng mới chờ đến Cuồng Thiên đến thăm nàng, Cuồng Thiên nhìn thấy nàng câu đầu. Tiên lời nói là, người lần này hành vi làm ta thực thất vọng. 074 đối với lúc này cùng Cuồng Thiên gặp mặt nên nói như thế nào lời nói cùng với dùng cái gì. Phương thức giải thích đã cùng hệ thống thương nghị vô số lần. Cho nên nghe được Minh Ca lời này, nàng thoáng hoảng thố một lát sau vội vội đập xuống giường chiều Minh Ca đánh tới. Cha, cha, thực xin lỗi, có thể hay không lại cho ta một cơ hội. Ta nhất định sẽ không lại làm ngài thất vọng rồi. Ta nhất định sẽ không còn như vậy. Minh Ca nhậm nàng ôm eo. Đối nàng không dao động. 074 không ngừng cố gắng. Cha, ta chính là quá để ý ngươi. Ta thật sự quá tưởng biểu hiện cho ngài xem. Cho nên mới sẽ nhất thời đầu não phát vựng làm ra loại sự tình này. Cha, ngài đừng với ta thất vọng được không? Ta về sau không bao giờ sẽ như vậy. Minh Ca mặt vô biểu tình thanh âm vang lên. Người trước này không đem ta coi như một cái phụ thân tới đối đãi đi. Nàng đẩy ra 074. Đối tượng 074 ánh mắt. Thật dài thở dài. Thanh âm mềm mại rất nhiều. Người có phải hay không chưa từng có đem ta coi như một cái phụ thân đối đãi? Hệ thống hắn như vậy hỏi là có ý tứ gì? Ngươi nói ta nên như thế nào trả lời? Này xem như cái cơ hội tốt đi. Là một cơ hội. 074 đáy lòng ấp ủ một lát. Đột nhiên ôm lấy Minh Ca thấp thấp khóc. Ta mới không cần ngươi cho ta cha. Ta cha sớm tại tang thi trong đàn bị cắn chết. Ngươi không phải cha ta. Ngươi căn bản không phải cha ta. Ô ô ô. Đinh. Kiểm tra đo lường đến mục tiêu hảo cảm độ hàng đến 75. 70, thảo này nam nhân nên sẽ không cảm thấy chính hắn dưỡng một con bạch nhãn lang cho nên mới sẽ. Hàng nhanh như vậy đi, ta phải chạy nhanh đem đề tài chuyển biến lại đây. Ta thích ngươi a, ta thích ngươi, cha, ta hảo muốn làm ngươi nữ nhân, cùng ngươi sóng vai mà đứng chung một chỗ bồi ngươi cả đời. Ta lần này cũng là vì tưởng bức thiết chứng minh chính mình năng lực mới có thể như vậy lỗ mãng hấp. Tấp, cha ta sai rồi, ngươi cho ta một cơ hội, nhưng là cầu ngươi không cần đuổi ta rời đi ngươi được không? Ta chỉ nghĩ bồi ở bên cạnh ngươi. Đinh, mục tiêu hảo cảm độ 70. Hì hì, ta như vậy vừa nói hắn hẳn là sẽ thực bên ngoài đi. Bị chính mình dưỡng nữ nhào vào trong ngực. Là cái nam nhân đều cầm giữ không được. Này nam nhân có thể hay không không màng ta bị thương thân thể trực tiếp phát gục ta. Người chơi hiện giờ ôm hắn eo. Đầu hơi hơi ngưỡng. Tô ngực mãnh liệt. Không nghĩ phát gục người chơi nam nhân đều không phải người. Minh Ca đáy lòng cười lạnh. Cúi đầu nhìn chăm chú 074. Ở 074 hai mắt đẫm lệ mê mang vẻ mặt chờ mong dưới ánh mắt. Nhấp thành một đường môi phát ra thanh âm, Minh Ca thanh âm thanh lãnh không có một chút cảm xúc. Thân là nữ nhi đối chính mình phụ thân có như vậy ý niệm. Chẳng lẽ không có người nói cho ngươi đây là L Luân sao? Đinh, mục tiêu hảo cảm độ hàng đến 60. Minh Ca giơ tay đem 074 đẩy ngã trên mặt đất. Như vậy muốn cho người đem nàng phát gục, Minh Ca liền đem nàng đẩy đến bái. Đinh, mục tiêu hảo cảm độ hàng đến 50. Giơ tay búng búng chính mình trên người không tồn tại cho bụi. Minh Ca mắt lạnh nhìn trên mặt đất, rên rỉ 074. thân là một cái phụ thân, ta vì có ngươi như vậy nữ nhi mà cảm thấy thất vọng. Thân là đại gia thủ lĩnh, ta vì có ngươi như vậy binh lính mà cảm thấy thất vọng. Đinh. Mục tiêu hảo cảm độ hàng đến 30. Cha, cha, mắt nhìn hảo cảm độ veo veo veo thẳng tắp giảm xuống. 074 rốt cuộc không có cùng hệ thống cùng nhau khản thiên nhàn hạ thoải mái. Thân thể bị Minh ta đẩy ngã trên mặt đất, cả người khung đều tan, nàng lại không để ý tới trên người những cái đó đau đớn. Chỉ rơi lệ đầy mặt nhào hướng Minh ca, ôm lấy Minh ca hai chân ai thanh khóc thút thít. Cha, ta là thật sự ái ngươi. Ngày đó ngươi như thiên thần giống nhau buông xuống ở bên cạnh ta đem ta từ tang thi trong đàn cứu. Ra, ta liền đem ngươi coi như ta sinh mệnh quan trọng nhất người. Cha, cha, chúng ta căn bản không có cha con quan hệ. Vì cái gì ta liền không thể ái ngươi? Ta yêu ngươi lại không có sai. Đinh, mục tiêu hảo cảm độ hàng đến 20. Ta nếu nhận ngươi vì nữ nhi, ngươi chính là ta nữ nhi. Minh ca thanh âm không dao động. Ngươi tâm tư xảo trá, làm cái gì đều luôn muốn đi lối tắt, không nghĩ trả giá chỉ nghĩ được đến. Ngươi nói ngươi thích ta, bất quá là sợ cái này nghĩa nữ thân phận không có nửa phần bảo đảm, cho nên muốn tiến thêm một bước cùng ta buộc chặt ở bên nhau. Thân là một cái phụ thân, ta đối hiện tại ngươi phi thường thất vọng, nhưng không thể phủ nhận, ngươi thành như bây giờ cùng ta cái này người giám hộ cũng có trách nhiệm. Cha, cha, ở ngươi trong lòng ta chính là người như vậy sao? Ta vẫn luôn ở nỗ lực tưởng được đến ngươi tán thành. Ta vẫn luôn đều ở nỗ lực muốn cho chính mình làm ra một ít làm ngươi kiêu ngạo tự hào sự tình. Chính là ở ngươi trong lòng, ta chính là người như vậy sao? Cha, ngươi không thể bởi vì ta yêu ngươi liền đem ta hết thảy đều phủ định. Này không công bằng, này không công bằng. Đinh, mục tiêu hảo cảm độ hàng đến -10, chấp mê bất ngộ. Minh ca nhấc chân đem người ném ra. Ngươi nếu không muốn nhận ta vi phụ, ta cũng vô pháp làm tốt một cái người giám hộ. Từ nay về sau chúng ta đoạn tuyệt cha con quan hệ. Ngày mai ta sẽ làm bí thư bộ phát ra thông cáo. Cuồng thiên thu cái nghĩa nữ sự chỉ có một ít bên trong người biết. Nhưng Minh ca lần này đoạn tuyệt cha con quan hệ lại là thông báo khắp nơi. Bị cuồng thiên phát ra thông cáo đoạn tuyệt cha con quan hệ. Lại bị cái gọi là biết được nội tình, người các loại tuyên dương sau. 074 tựa như chỉ chuột chạy qua đường người bình thường người kêu đánh. Nàng nhưng thật ra rất tưởng rời đi thành thị này một lần nữa bắt đầu phấn đấu giao tranh, chính là ra khỏi thành yêu cầu thủ tục. Nàng hiện giờ thân phận bị liệt vào nguy hiểm phần tử. Căn bản vô pháp ra khỏi thành, thả trên người nàng bị thương, cần thiết ở bệnh viện ở mỗi ngày đều truyền dịch mới được. Không có tiền không quyền, nàng ở bệnh viện được đến chính là kém cỏi nhất đãi ngộ. Bị những cái đó bác sĩ các hộ sĩ các loại xem thường các loại châm chọc. Cảm thấy nàng không biết đủ. Trở thành cuồng thiên nữ nhi đã là may mắn sự. Nhưng nàng thế nhưng còn nghĩ thông đồng cuồng thiên bại hoại cuồng thiên thanh danh. Loại này nữ nhân quả thực quá ghê tởm. 074 chính là ở mọi người chỉ trò trò chung. Ở ốm đau miệng vết thương tra tấn chung ở trên giường bệnh chết đi. Nàng chết đi phía trước vẫn luôn cùng hệ thống ở chửi rùa. Nàng sinh mệnh giá trị bị đổi còn sót lại một chút. Hiện giờ trên người thương bệnh hệ thống rõ ràng có thể giúp nàng trị liệu hào. Nhưng hệ thống lại vắt chảy ra nước trở mặt vô tình. Thế nào cũng phải làm nàng dùng sinh mệnh giá trị tới đổi. Nàng hiện giờ này phó nửa chết nửa sống bộ dáng. Đi nơi nào tu luyện sinh mệnh giá trị a? Canh ba, phòng trường hôm nay chỉ có canh ba. Mập mạp tận lực đi. Nếu có thể viết liền lại viết canh một. Hết chương.